xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4326, Hoa Khôi, 5. Góc truyện audio.com. Tiếp thu xong tất cả kịch bản cũng bất quá một hồi thời gian, thừa dịp còn có thời gian, Đường Quả dự định đi trong nhóm nhìn xem, xác nhận một chút Trần Thái Hậu bên kia thế nào, mấy tháng về sau, Mạnh Thi Nhân liền sẽ gặp mặt nàng nào đó một đoạn thời gian chỗ dựa Trần Thái Hậu. Nàng muốn đi đem cái tin tức tốt này cùng Trần Thái Hậu chia sẻ một cái. Hệ thống, đây cũng quá chó đi, không hổ là nhà hắn Túc Chủ đại đại, giáo hoa Trần Thái Hậu ở đây sao? Margaret, Trần Thái Hậu tạm thời không tại, nhưng Margaret tâm đã lạnh thấu. Margaret, các ngươi đều không cần để ý đến ta, để chính ta đi trong góc khóc một hồi. Margaret, ta phía trước đã cảm thấy sự tình không thích hợp, quả nhiên cùng ta dự liệu đồng dạng. Margaret, ta liền biết Trần Thái Hậu bên kia thời gian đột nhiên gia tốc, nhất định là có cái gì đáng sợ sự tình phát sinh. Margaret, có đôi khi ta liền suy nghĩ, nếu như ta không có thông minh như vậy, nhất định sẽ trôi qua rất vui vẻ. Margaret, sáng thế thần tất nhiên nhằm vào ta, vì cái gì còn muốn cho ta biến như thế thông minh. Margaret, ta trượt, các ngươi tiếp tục. Tử Vân, đột nhiên cảm thấy Margaret có như vậy một chút xíu đáng thương. Mạc Vân Thiên, đáng thương chẳng lẽ không phải nàng đám học đồ. Khẳng định lại muốn bị nàng tiến đến trong rừng rậm lịch luyện. Xích Tiêu, còn có những cái kia không biết tên nhân vật chính, nếu như bị Margaret gặp mặt, ta cảm thấy đối phương liền xong. Margaret tư tưởng càng ngày càng biến thái. Trần Thái Hậu, giáo hoa, ngươi tìm ta. Giáo hoa, nếu như không có ngoại ý muốn khác, ta hẳn là đến ngươi thế giới. Như vậy đi, ta trước đem cái này thế giới kịch bản đại khái nói một lần. Trần Thái Hậu trong lòng chợt cảm thấy không ổn, căn cứ nàng ở trong bầy thời gian lâu như vậy, cũng có thể minh bạch giáo hoa đi thế giới, chiếm cứ cái kia nhân vật trên thân thường thường có lớn lao biệt khuất. Giống bọn họ trong nhóm người, phàm là giáo hoa đi thế giới của bọn hắn, vậy bọn hắn hơn phân nửa là bên trong pháo hôi nhân vật. Vì lẽ đó, nếu như không có cái nhóm này, không có gặp phải giáo hoa những người bạn này bọn họ, nàng cuối cùng sẽ bị pháo hôi rơi. Chẳng lẽ, hoàng hậu sẽ sớm xuống tay với nàng? Trần Thái Hậu nghĩ rất nhiều, nhưng không có phán đoán ra chân tướng là như vậy. Nghe xong Đường Quả nói tới kịch bản, nàng ngây người rất lâu. Có người lẫn lộn hoàng thất huyết mạch giả mạo quận chúa, mấu chốt người quận chúa kia còn là Hứa Thái Hậu ngoại tôn nữ. Càng đáng sợ chính là, nàng còn hỗ trợ chăm sóc qua cái kia giả mạo quận chúa, thậm chí đem chính mình sau cùng thế lực báo cho đối phương, nhưng lại không biết chân chính quận chúa còn ở bên ngoài chịu khổ. Ăn đau khổ, lẽ ra không nên là nàng chịu. Phần này khổ, vậy mà là cái kia giả quận chúa thân nương một bài dẫn đến. Càng làm cho Trần Thái Hậu có chút khó tin chính là thật quận chúa trở về, lại bị tất cả mọi người ghét bỏ cho rằng nàng tâm tư ác độc, làm ra hành vi cũng không thể bị lý giải, cái kia giả quận chúa mới là một cái chân thiện mỹ người. Trần Thái Hậu cảm thấy nhân sinh quan của chính mình bị đổi mới, trong hoàng cung, lúc nào chân thiện mỹ liền có thể triệt tiêu được lẫn lộn hoàng thất huyết mạch khi quân dạng này chịu tội. Góc truyện audio.com. Thật quận chúa bởi vì giả quận chúa ăn nhiều như vậy đau khổ, làm chút chuyện gì, muốn báo thù trở về, thậm chí muốn giả quận chúa một nhà chết kia cũng là hẳn là. Nhưng mà giáo hoa cho nàng nói kết quả là cái gì? Thật quận chúa cuối cùng bị hoàng đế cũng chính là nàng thân cữu cữu đưa đi vùng đất nghèo nàn hòa thân, giả quận chúa mấy cái kia người ái mộ còn là đẩy tay, không những như thế còn muốn cho nàng tại vùng đất nghèo nàn trôi qua không tốt. Cách chương.